Chương 205, kế hoạch bắt đầu, một đôi hiện tại. 141, 21, 06 số lượng NG4, 398 4 trải qua cản cụ dô bỏ quyền. Sỉ cả mà cùng tệ ạ gì một hồi đặc sắc trí khôn và thực lực đọ sức, bị áp đảo cuối cùng một trận đủ chỉ hạ xả sủ kẻ vs sỉ gà ạ dạ lúc tới đến. Đáng tiếc, xả sủ kẻ đến bây giờ còn là chưa từ NG xuất hiện, nhiệt tình tăng cao các thôn dân cũng đã chờ không nhịn được, không được mở mắng lên. Đang ở quan chủ khảo Sĩ Già Nù ở gần mà cũng không chịu nổi áp lực, chuẩn bị tuyên bố gà ạ dạ thắng lợi thời điểm. Hạ tạc cả cả sĩ mang theo bí mật tiếp thu đặc huấn xạ sủ kẻ xuất hiện tại đấu trường, có thể dùng Sĩ Già Nù ở gần mà thở dài một hơi. Cuối cùng một hồi, cô nô hạ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đánh với xa nhẫn gà ạ dạ trận đấu, hiện tại trận đấu bắt đầu. Nói cho hết lời, Sĩ Già Nù ở gần mà liền mau tránh ra, hắn không phải là chủ giác cá nghe được quan chấm thi tuyên bố. Gà ạ dạ khuôn mặt lập tức nhăn nhó, cái loại này dự tận có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, tâm lý không được quát, giết hắn đi, chỉ cần giết hắn, có thể chứng minh sự tồn tại của ta đi. Ha ha, sau lưng trong hồ lô không ngừng ra bên ngoài bay hạt cát, nhìn qua có chút quỷ dị, ở hợp với hắn đoán linh vậy mặt mũi, cả người coi trọng liền kinh khủng dị thường. Chống lại gà ạ dạ nhìn tới ánh mắt, cảm giác bên trong tràn ngập sát ý cùng bạo lệ. Coi như gần nhất trưởng thành nhanh chóng xả sủ kẻ cũng không khỏi bị bên ngoài chấn nhiếp. Chật, xả sủ kẻ trên mặt của hiện ra một bên ửng hồng. Tốt mãnh liệt sát ý thực sự là một cái tên đáng sợ không phải, ta làm sao có thể bị hắn sát khí chấn nhiếp, ta làm sao có thể ở chỗ này liền thua trận chỉ có khiêu chiến như vậy đối thủ, mới có thể làm cho ta độ lượng ở cực hạn trung thành trưởng chỉ có trưởng thành trở thành tuyệt thế cường giả, ta mới có cơ hội đi giết người nam nhân kia bằng không. Ta vĩnh viễn chỉ có thể ở sinh hoạt tại hắn dưới bóng mờ. Nghĩ tới đây, Sasuke dùng sức nắm chặt quả đấm mình, đồng dạng hướng về dưới trận đi tới. Trang thượng, hai người lung lay đứng vững, một khí thế vô hình ở giữa hai người sản sinh, cũng ở hai người tranh đua cùng vắt lực trong, không ngừng kéo lên cao. Nhìn Sasuke, gã ả giả trên mặt bệnh trạng vẻ, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đã gần như không khống chế được. Một mảnh to lớn hoàng sa ở gà ạ dạ chu vi không ngừng lẩn quẩn, bay múa, không ngừng có giúp lại chúng nó tựa hồ cũng tỏ rõ ra chúng nó chủ nhân tâm tình. Rốt cục gà ạ dạ lại cũng không kham với chịu được nội tâm dày vò, hắn khẩn cấp hy vọng nhìn thấy huyết, nhìn thấy ủ trì hạ xạ sủ kẹ huyết, giương tay một cái to lớn cắt hủ dịch kẻn hướng về xạ sủ kẹ bay đi. Xạ sủ kẹ một cái lắc mình né qua, đồng dạng mở đủ mã lực, hướng về gà ạ dạ chạy như điên. Trận này lệnh vô số người mong đợi rất lâu chiến đấu, rốt cục bắt đầu giữa sân, xạ sủ kẻ hoàn toàn xuất sắc cái kia tập hoa lệ, thực dụng, tốc độ, nối liền cùng kiêm thể thuật, vây quanh gà ạ dạ bắt đầu rồi liên tiếp tiến công, trên mặt đất tha ra trận trận tàn ảnh lệnh khán giả nhìn ăn no thỏa mãn. Chỉ là, hắn bây giờ thể thuật cũng chỉ dừng lại ở, đem người khác thể thuật trực tiếp copy tới được trình độ, cho nên... Hắn cũng căn bản là không có cách bằng vào thể thuật đánh vỡ gà ạ dạ vỏ rùa đen. Gà ạ dạ chiến thuật cũng vô cùng đơn giản, chính là một cái chữ tha với hắn mà nói, có một xạ sủ kẻ không còn cách nào đánh vỡ sắc ngoài, hắn chỉ cần dĩ giật đái lao tiêu hao hết xạ sủ kẻ thể lực, sau đó lại từ từ chư nở dê chi hắn là được. Lại một quyền hung hăng đánh vào gà ạ dạ sa chi trên khôi giáp mặt, xạ sủ kẻ thấy được gà ạ dạ nụ cười khinh thường, vừa mới minh bạch nguy hiểm thời điểm. Sa chi áo giáp bên ngoài đã ngưng tụ ra cứng rắn tiêm thứ, hung hăng đâm vào xạ sủ kẻ trên tay. Xạ sủ kẻ bị đau, nhanh chóng nhảy ra tới. Nhưng là gà ạ dạ cho rằng phản kích thời cơ đã đến, vô số hạt cắt phất phới đi ra, nhanh chóng hướng về nhảy ra xạ sủ kẻ buôn tập đi qua. Xạ sủ kẻ không được khiêu thiểm, đến rồi góc nhà thời điểm chỉ có khó khăn lắm tránh ra. Không được căn bản không đánh tan được cái kia sắc ngoài lại như thế phí công tiêu hao cùng với chính mình thể lực căn bản không đi. Xem ra chỉ có dùng một chiêu kia nghĩ tới đây. Xà sủ kẻ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, trên mặt cũng xuất hiện mê thần sắc. Nam ấn thoáng qua rồi biến mất, đại lượng lam sắc hồ quang điện ở xà sủ kẻ trên tay hội tụ đứng lên. Cho dù là trên bầu trời treo cao lửa viêm liệt ngày cũng vô pháp che giấu hết, xà sủ kẻ trên tay sấm sét quang mang, cùng lúc đó. Liên tiếp tiếng chim hót bắt đầu vang lên. Rất nhanh, nhẫn thuật thành hình, tiếng chim hót càng ngày càng vang, dần dần phát triển trở thành vị trí đỏ dị trỗi lên tình cảnh trang quan, đem chọn cái trong sân hết thể còn lại thanh âm hoàn toàn ép xuống. Nhìn thấy cái này nguy nga cảnh tượng, cho dù cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái này nhận thuật người, cũng lập tức hiểu cái này nhận thuật là chỉ đó gì. Đứng ở trong khán đài gai, kinh ngạc đối với sau lưng cả cả xì nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem nguy hiểm như vậy thuật đều giao cho hắn, nhìn như vậy tới xả sủ kẻ hẳn là mạnh hơn tiểu lý một chút, không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. A cả cả xì sờ sờ đầu hoàn toàn thất vọng, ha ha, ta và hắn là cùng một loại người, cho nên liền đưa cái này thuật giao cho hắn. Cả cả xì nội tâm đại hãn ở tích, vậy làm sao lại nhắc lên tiểu lý nữa nha. Chứng kiến loại tình huống này, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, rốt cục bắt đầu rồi sao. Đồng thời, Giang Thiên nâng lên vẫn dưới đất đầu, nhìn về phía cùng đệ tam mục hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn ngồi chung ở thính phòng ở giữa nhất giả phong ảnh Orochimaru. Orochimaru cảm ứng cũng không chậm, nhìn thấu Giang Thiên trong ánh mắt ý tứ, không để lại dấu vết gật đầu. Xạ xù kẹ công kích được thời điểm, chính là kế hoạch bắt đầu tín hiệu. Hướng về phía cắm ở bên thai vô tuyến thai nghe, Giang Thiên nhàn nhàn nói một cái câu. Minh bạch, Giang Thiên đại nhân. Bên trong truyền ra cả bụ tổ thanh âm, thông chi một chút mặt người sự tình, liền giao cho cả bụ tổ đi làm. Lúc này, xa xù kẹ ngẩng đầu lên, che lấp nhìn đứng ở trong sân gà ạ dạ, hét lớn một tiếng chi đỏ gì, hướng trước người gà ạ dạ vọt tới, tay trái lên lôi quang lao mặt đất này sẽ qua, lưu lại một đạo đập vào mắt kinh tâm khe ránh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn xạ xù kẹ, rất sợ một không phải cẩn thận bỏ lỡ đặc sắc một màn. Không có ai biết, xạ xù kẹ công kích được, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch lại bắt đầu. Ở xạ xù kẹ cấp tốc tới gần gà ạ dạ lúc, xa chi trên khôi giáp tự động phân ra từng cây một nhọn cắt ra mở xa tờ muốn ngăn trở xạ xù kẹ tới gần. Có thể cắt ra mở xa tờ vừa gặp phải xạ xù kẹ tay phải lên lôi quang đã bị đánh nát, phốc một tiếng. Xạ xù kẹ tay phải hung hăng đánh vào xa chi trên khôi giáp, nguyên bản dày đặc mà thật dày xa chi khải giáp đốn lúc bị xạ xù kẹ tay trái đục lỗ. Cái này điều này sao có thể cản cụ rổ vẻ mặt khó tin lẩm bẩm, gạ ạ dạ xa chi áo giáp cư nhiên bị đánh vỡ. Điều đó không có khả năng tệ ạ gì cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm run hô. Gạ ạ dạ tuyệt đối phòng ngự mạnh bao nhiêu hắn chính là biết đến, hiện tại cư nhiên bị đánh vỡ. Khán giả vui mừng. Đều ở đây vì xạ sủ kẻ cái này là phong thuật đánh vỡ gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự mà ủng hộ. Đánh tới ngươi. Cảm nhận được mình bên tay phải phun mạnh ra nhiệt huyết, xạ sủ kẻ khỏe miệng treo lên mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Hợp với hắn tinh hồng con mắt, cả người nhìn qua có một loại yêu dị đến mức tận cùng đẹp trai. Sa chi trong khải giáp mặt, gà ạ dạ vẻ mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm. Cái gì cái này nóng một chút hồng hồng rốt cuộc là cái gì, mụ mụ sao rồi à. A một giọt huyết tích rơi ở trên tay, gà ạ dạ sợ hãi xem cùng với chính mình chạy ra huyết, nhịn không được hô lên a a a là huyết, đây là tự ta huyết ra thanh âm dị thường âm u khủng bố. Bên kia, mặt mặt sắc đại biến, lập tức hướng về phía tả hữu hô lớn, động thủ đồng dạng, mang mặt mèo mặt nạ cả bụ tổ hướng về phía thai nghe nhẹ nhàng mà nói rằng, động thủ hai tay của mình đã kết nổi lên thủ ấn. Gà ạ dạ trước mắt đồng dạng phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác được chính mình lại một lần nữa về tới ở trong tử vong xâm lâm mặt thấy chẳng cảnh, đầy đất là huyết, chính mình đang cùng thân ái cậu chơi vui vẻ lấy cho chơi, đột nhiên cậu dạ xạ mà khỏe miệng chảy ra tiên huyết, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Tay hắn vẫn còn ở tốn sức muốn tạo nên gà ạ dạ tay, bên trong đôi mắt tràn đầy ôn tình. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh lại một lần nữa chuyển đổi, gà ạ dạ phát hiện mình đi tới một đầu da y dáng dấp hành lang mặt trên. Nguyên bản trên tường kề mặt khiến người ta khó chịu phù văn toàn bộ đều biến mất không thấy. Gà ạ dạ nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, không xa phía trước, đứng một người mặc màu lót đen thêu hỏa hồng sắc tường vân gió to y y chàng thanh niên. Hắn nghiêng đầu, gà ạ dạ thấy được hắn đẹp trai gương mặt, đây là một cái cỡ nào anh tuấn nam nhân a, nhất là hắn cặp kia tinh hồng tứ giác như trong trong lớn con mắt, là như vậy mị hoặc, hắn đang đối với cùng với chính mình thân thiết mỉm cười. Tay trái chậm rãi kéo xuống cuối cùng một tấm phù văn. Toàn bộ hành lang trên vách, đã không còn có một tấm phù văn. À, gã ạ dạ cảm giác được trong cơ thể mình quái vật dục dịch, tại sao lại ở đây cái thời điểm. Lập tức gã ạ dạ cũng cảm giác được đầu của mình đau xót, mất đi trí giác. Một khổng lồ trả cơ dạ từ gã ạ dạ trong cơ thể bừng lên, trong nháy mắt xâm nhiễm lớn như vậy giác đấu tràng. Gã ạ dạ hình thể bắt đầu chậm rãi trở nên lớn. Một con trên người thêu đầy vì ổ nẹ sắc xâm thoạt nhìn giống như ly miêu quái vật xuất hiện tại tất cả mọi người phạm vi nhìn, Nó có chút một cái to lớn đuôi, không được hướng về phía trên cao gầm thét. Rốt cục xuất hiện sao nhất vĩ sủ cạ củ, vậy liền bắt đầu công kích đi. Giang Thiên che chính mình hơi chảy ra một ít máu tươi tả nhãn, nhìn không ngừng hét điên cuồng nhất vĩ sủ cạ củ, thản nhiên nói. Giang Thiên, hắn dĩ nhiên tại khống một đuôi. Hậu Thiên muốn sát hoạch, hôm nay chỉ có thể chương một, hy vọng mọi người có thể để ý hiểu một chút, bạch mã ở chỗ này cảm tạ, đồng dạng. Ở đáng xấu hổ cầu một cái hoa tươi, cuối tháng sắp đến, đây là nhưng là hoa tươi tranh đoạt nhất kích liệt nhất thời điểm, bạch mã cần muốn mọi người trong tay còn có hoa tươi, bảo trụ bây giờ vị trí, các vị, xin nhờ.